Chương 1502, tình thế biến ảo. Chương 1502, ngươi đã đến rồi. Đệ nhất En Trổ ngồi ở cầm đầu vương tọa, âm dương quái khí nói rằng: "Nếu không chào đón ta đây liền đi." Gần Sổ thở dài nói: "Đừng, ngươi hiện tại cũng không thể đi." Mắt thấy hai người vừa nói liền làm dữ, đệ nhị sứ giả vội vàng đứng ra ngăn cản: "Lần này là thật có đại sự, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực khả năng ứng đối dưới mắt biến cố, chỉ hoan chính sự đến lúc đó chúng ta đều muốn chịu đến trách cứ. Ta cực kỳ lấy đại cục làm trọng." Gần Sổ cười cười ngồi trên thuộc về hắn vương tọa. Ánh mắt nhất chuyển, tại hắn bên phải chính là đệ ngũ En Trổ, đương nhiên đây chỉ là một phân thân. Đệ ngũ En Trổ sợ rằng còn không biết hắn bản tôn đã bị vây ở chính mình tạo hóa ma trong lò, miễn là hắn nguyện ý theo lúc tùy chỗ đều có thể tiến hành thôn phệ thủ nhi đại chi. Bất quá ở thôn phệ thay thế được trước hết nghĩ biện pháp giải quyết đệ ngũ En Trổ phân thân. Không nói trước giải quyết những thứ này phân thân, một ngày đệ ngũ En Trổ bản tôn bị hắn thôn phệ thay thế được, những thứ này phân thân nhất định sẽ cảm giác được bản tôn vẫn lạc. Hắn muốn là hoàn mỹ thay thế được đệ ngũ En Trổ nhân cơ hội tiếp cận vận mệnh thiên môn, cũng không thể bị những thứ này phân thân phá hủy đại sự. Biết lấy đại cục làm trọng là tốt rồi. Đệ nhất En Trổ hừ lạnh nói, tuy là cần đệ thất En Trổ lực lượng, nhưng là lại không có nghĩa là hắn sẽ cho hắn sắc mặt tốt, khiêu đi hắn coi trọng nhất thám báo để hắn mất mặt, thù này hai người bọn họ xem như là kết, các lộ ủy trưởng hoàng kim vũ trụ bị công hãm phía sau sớm muộn gì muốn tìm bù lại. Nếu người đến đông đủ, ta mà bắt đầu nói rõ tình huống. Đệ nhị sứ giả thả đại hoàng kim vũ trụ mô hình chỉ vào vực ngoại chiến trường thật sự nói, đang ở 2 giờ trước ta và hoàng kim ý chí chính diện ngạnh bính một lần, đang ở ta dự định rút đi thời điểm hoàng kim ý chí đột nhiên buông tha tiến công thậm chí từ bỏ chống lại. Nếu như ta lúc đó phản ứng nhanh một chút, nói không chừng có thể bắt sống cái này một bộ phận hoàng kim ý chí. Nhưng ta ngay từ đầu tưởng bấy dập bỏ lỡ cơ hội. Chờ ta xác nhận không phải bấy dập thời điểm, hoàng kim ý chí đã lần nữa khôi phục, thế nhưng thế tiến công so với phía trước mãnh liệt mấy lần, hoàn toàn là lấy đồng quy vu tận tiêu chuẩn muốn lôi kéo ta cùng chết. Có loại này sự tình đệ ngũ En Trổ kinh hô. Hắn ở hoàng kim giờ vũ trụ gian dài nhất, tự nhiên càng tin tưởng điều này đại biểu cái gì. Bởi hoàng kim ý chí ra đời trí tuệ, có tư tâm, cho nên cùng bọn họ ở trên chiến trường động thủ thủy chung lưu lại vài phần chỗ trống. Thà rằng bại lui cũng sẽ không toàn lực hạ tử thủ lưỡng bại câu thương, bây giờ trong lúc bất chợt toàn lực ứng phó xuất thủ tuyệt đối là xảy ra đại sự. Đúng, căn cứ chúng ta phân tích hoàng kim ý chí trí tuệ bị hoàng kim vũ trụ lao đi. Thứ 9 sứ giả ngưng trọng nói, đừng quên năm đó giết chết tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả chính là cái kia người chính là từ hoàng kim vũ trụ rời đi, hoàng kim vũ trụ đã sớm không phải hỏa thần năm đó lưu lại cái kia. Đến cùng trong đó làm bao nhiêu cải biến chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên chúng ta ý kiến là hoàng kim ý chí trí tuệ bị lao đi. Đệ nhị sứ giả tổng kết no y vân vân không đợi những người khác phát biểu ý kiến. Đệ tam En Trổ trong lúc bất chợt nói rằng, nhắm lại con mắt, đệ tam En Trổ ý chí xé liệt không gian đạt được không biết địa phương. Rất nhanh mở tràn đầy kinh ngạc con mắt kinh ngạc há to mồm. Làm sao vậy đệ nhất En Trổ khẩn trương hỏi. Hắn chính là biết. Đệ tam En Trổ ở vực ngoại chiến trường tiền tuyến chế tạo rất nhiều cùng loại nguyên thủy tổ suy yếu một dạng ăn mòn hư không. Những thứ này ăn mòn hư không có thể tự hành chuyển hóa các tộc sinh mệnh vì thần nghiệt. Vừa rồi trong lúc bất chợt ý chí ly khai nhất định là bên kia xảy ra biến cố. Nếu quả thật là như vậy bọn họ phải lập tức tiếp viện tiền tuyến. Tựa hồ là một chuyện tốt đệ tam En Trổ thần sắc cổ quái nói rằng, hoàng kim ý chí xuất hiện tại ta chế tạo ăn mòn hư không. Hắn đưa ra muốn cùng chúng ta làm một cái giao dịch. Chỉ cần chúng ta bằng lòng thả hắn ly khai vòng đây, hắn nguyện ý hướng tới chúng ta báo cho biết hoàng kim vũ trụ hắn biết các loại nhược điểm. Điều đó không có khả năng để ngũ En Trổ kinh hô. So với hắn bất luận kẻ nào đều tin tưởng hoàng kim ý chí có bao nhiêu khó khăn quấn, tại sao sẽ đột nhiên chịu thua phát sinh loại sự tình này? Là sự thật. Đệ tam En Trổ cười nói, tựa hồ là hoàng kim vũ trụ quy tắc phát hiện hoàng kim ý chí ra đời trí tuệ. Cho nên mạnh mẽ sắp có trí khôn một bộ phận kia vỡ ra tiến hành truy sát, hắn bây giờ là cùng đường bị hoàng kim vũ trụ tân sinh đại đạo truy sát cho nên tìm tới nơi này. Các vị En Trổ cùng sứ giả hai mặt nhìn nhau, thật sự là đệ tam En Trổ giải thích để bọn họ khó có thể tin. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền thực sự tin. Bởi vì đệ tam En Trổ đã mang về hoàng kim ý chí một cái bán thần tột cùng ý chí phân thân. Đệ tam En Trổ hành cùng. các vị Encho cùng sứ giả gặp được Hoàng Kim Ý Chí. Rất vinh hạnh nhìn thấy các vị. Hoàng Kim Ý Chí ánh mắt đảo qua từng cái Encho cùng sứ giả lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ý Chí, gần xô tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Hoàng Kim Ý Chí vì sao một tối gian tự hủy trưởng thành đi tới nơi này, cũng không thể là vì bán đứng hắn. Hoàng Kim Ý Chí nên biết lời hắn nói không có ai sẽ tin tưởng. Nếu như muốn nhờ vào đó lật đổ hắn, chỉ có thể nói Hoàng Kim Ý Chí quá ngây thơ rồi. Hắn cũng không có dã nhân tín niệm pháp tắc, nói ra không đủ để lấy tín đồ người. So với hắn, chính hắn một đệ thất Encho lời nói càng có phần hơn số lượng. Người ý đồ đến. Đệ nhất Encho cảnh giác hỏi Noi, ta ý đồ đến rất đơn giản, ta muốn hảo hảo ly khai Hoàng Kim Vũ Trụ. Hoàng Kim Ý Chí không chút do dự đáp, tin tưởng các ngươi cũng đã nhận ra, ta bị Hoàng Kim Vũ Trụ bỏ, bây giờ vô luận là các ngươi vẫn là Hoàng Kim Vũ Trụ cũng sẽ không buông qua ta, cho nên ta muốn tìm cho mình một con đường sống, ta muốn nhảy ra cái này bùn nhão đầm. Ý Chí truyền âm, bảy vị Encho cùng sứ giả bắt đầu khẩn cấp thương nghị. Nói là thương nghị, nhưng thật ra là đệ nhất Encho cùng đệ nhị sứ giả hai người ý kiến chiếm giữ chủ đạo. Những người khác căn bản là lấy hai người này làm chủ, đệ ngũ Encho ngược lại là có lòng tranh chấp một hai, thế nhưng làm gì được hắn bản tôn bị nhốt nói đều không cứng nổi. Còn như gần xô, đệ nhất Encho không nhìn thẳng ý kiến của hắn không để ý tí nào hắn. Điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng rồi. Đệ nhất Encho gật đầu nói, được ta sẽ hướng thời gian trường hà lập được lời thề. Hoàng Kim Ý Chí thở phào nhẹ nhõm nói rằng, thế nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Ta sẽ không ở nơi đây nói, để đệ thất Encho tiễn ta ly khai được rồi, miễn là ly khai vòng vây của các ngươi ta sẽ dựa theo lời thề ước định nói ra các ngươi muốn biết tất cả. Tại sao là hắn đệ nhất Encho không cam lòng nói rằng, chủ trì giao dịch đạt được tình báo quan trọng nhưng là có thể lập được công lớn? Bởi vì ta trước khi rời đi muốn cùng hắn đại chiến một trận. Hoàng Kim Ý Chí nhìn chằm chằm gần xô lạnh giọng nói, ta bị ép ly khai Hoàng Kim Vũ Trụ hắn công lao nhưng là không nhỏ. Ta chủ thể ý chí đều bị Hoàng Kim Vũ Trụ cướp đoạt đi, hiện nay chỉ có bất hủ tột cùng lực lượng, thế nhưng mặc dù không giết chết hắn ta cũng muốn lộng hắn gần chết suất này ngụm khí, đây cũng là giao dịch điều kiện một trong. Ta đồng ý gần sổ cười lạnh nói, nếu như ngươi bại trong tay ta, cũng đừng trách ta bắt ngươi trở về. Vậy thử xem Hoàng Kim Ý Chí ý vị thâm trường nhìn gần sổ cười to nói. Nhìn Hoàng Kim Ý Chí và đệ thất Encho, đệ nhất Encho chậm rãi gật đầu. Hướng thời gian trường hà lập thệ không phải đùa giỡn, Hoàng Kim Ý Chí nếu có biện pháp miễn trừ nghiêm phạt, cũng liền căn bản không cần đi qua bọn họ nơi này cách mở Hoàng Kim Vũ Trụ. Còn như đệ thất Encho có thể chết hay không ở Hoàng Kim Ý Chí trong tay, hắn tin tưởng chỉ cụ ma mắt Chi Chu không có yếu như vậy. Tối đa, cũng chính là đệ thất Encho bị đánh nửa tử lang bái trốn về. Loại kết quả này, đúng là hắn vui mà vui mừng.